Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1931, chương 1935, thượng cổ đại lục. 1. Hàn Thiên Giác. Hạ Minh nhìn thấy Hàn Thiên Giác chốc lát, hơi có chút kinh ngạc, lúc này hỏi, Hàn Thiên Giác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng không biết, Hàn Thiên Giác lắc đầu. Nói, ta sau khi tỉnh lại, liền đã ở chỗ này. Vậy là ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Hạ Minh lại không nhịn được nói, ta chuyển thì đi tới nơi này. Hàn Thiên Giác nói, Vũ Hàm, mưa kia hàm đâu? Hạ Minh giật mình, vội vàng hướng về bốn phía nhìn sang. Trần Vũ Hàm lúc đó lập tức bổ nhào vào trên tế đài. Cho dù là hắn đều là hơi có chút phẫn nộ, Trần Vũ Hàm thật sự là quá hồ nháo. Nơi này là địa phương nào? Há lại nàng một cái tiểu nữ hài có thể đến địa phương? Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn. Trần Vũ Hàm đã bước vào nơi này. Ta không thấy được. Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu. Ngay sau đó nói, chúng ta hai người đã thông qua tế đàn đều xuất hiện ở đây. Nghĩ như vậy đến nàng cũng sẽ không đi xa. Chúng ta tại cái này bốn phía tìm một chút nhìn. Có lẽ có thể tìm được. Đúng, tranh thủ thời gian tìm một chút nhìn. Hạ Minh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hai người nhanh chóng tìm kiếm. Liên tiếp tìm kiếm ba ngày. Ba ngày, toàn bộ động phủ đều lật khắp. Đều không có tìm kiếm được Trần Vũ Hàm hạ lạc. Hạ Minh cũng là gấp đến độ không được. Nhưng là, Trần Vũ Hàm quả thật không ở nơi này. Cho dù là hắn lại gấp cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hạ Minh, chúng ta bây giờ ở chỗ này đã tìm kiếm ba ngày. Đem chọn cái cửa động đều lật khắp. Đều còn không có tìm kiếm được nàng hạ lạc. Chắc hẳn nàng cũng không có rơi tại cái này địa phương. Chúng ta có thể ra đi tìm. Hàn Thiên Giác nhìn xem cái này có chút tiêu tụy Hạ Minh. Khẽ thở dài một cái an ủi. Thực hắn cũng biết, Trần Vũ Hàm một cái tiểu nữ hài một mình bên ngoài. Quả thực nguy hiểm, nơi này cùng trên địa cầu thế nhưng là khác biệt. Bởi vì nơi này là tân thế giới, lấy phó vi tôn tân thế giới. Ai, hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói, nếu là bị ta biết, ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy, trên trời dưới đất, ta đều sẽ lệnh hắn chết, không có chỗ chôn. Hạ Minh lời nói leng keng có lực, thì liền Hàn Thiên Giác đều là toàn thân run lên. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, Long Đầu, chúng ta nơi này là địa phương nào? Ta cũng không rõ lắm, chúng ta phải đi ra xem một chút. Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu. Hạ Minh gật gật đầu. Hai người chính là rời đi nơi này. Giờ này khắc này, hai người lại là đi vào một chỗ trong thành thị. Ở trong thành phố này mặt, hai người bọn họ điểm một ít gì đó ăn. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc là, hắn đi qua đoạn đường này, hắn mặc lấy cũng là phát sinh một số biến hóa. Bởi vì ở chỗ này mặc quần áo, tất cả đều là cổ đại y phục. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút hiếu kỳ. Bởi vì hắn trước đó xuyên cái kia một thân lộ ra dở dở ương ương. Vì vậy Hạ Minh cũng biến hóa theo một số. Về phần hắn tóc, cũng không biết là nguyên nhân gì. Vậy mà biến đến rất dài. Thì cùng trên địa cầu nữ hài lớn dài phát một dạng. Dựa theo khác ý nghĩ. Chính mình tóc dài đoán chừng cùng cái kia Tô Thanh Loan có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá đáng tiếc, nhưng lại không biết nữ nhân kia tên gọi là gì. Hạ Minh, ta biết chúng ta ở nơi nào? Hàn Thiên Giác bỗng nhiên nói. Ở nơi nào? Hạ Minh nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút, nhịn không được hỏi. Chúng ta chỗ địa phương, gọi Thương Thành. Hàn Thiên Giác sắc mặt có chút khó coi. Hạ Minh cũng hình như có phát giác. Hạ Minh lúc này hỏi, có phải hay không có chuyện gì khó xử? Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Hàn Thiên Giác khẽ thở dài một tiếng nói, Tin tức xấu là cái gì? Hạ Minh nhìn xem Hàn Thiên Giác, thấp giọng hỏi, tin tức xấu cũng là, Thương Thành không phải một cái tốt thành thị, nơi này rất loạn, mà lại thỉnh thoảng có giết người cướp của sự tình phát sinh. Chủ yếu nhất là, Thương Thành tham gia tông phái tuyển so, lại là có chút khinh người. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, nói, cái kia tin tức tốt lại là cái gì? Tin tức tốt chính là, nơi này khoảng cách ta tông môn Huyền Tâm Tông rất gần. Hàn Thiên Giác ngưng tiếng nói, Huyền Tâm Tông a. Hạ Minh đã nghe Hàn Thiên Giác không chỉ một lần nhắc qua cái này Huyền Tâm Tông. Đối với Huyền Tâm Tông, Hạ Minh vẫn là hơi có chút hiếu kỳ, lại là không biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì tông môn. Cái thế giới này đến cùng là một cái dạng gì thế giới? Lâu như vậy, Hạ Minh rốt cục vẫn là hỏi ra tâm bên trong một cái nghi hoặc. Hàn Thiên Giác thì là cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn không sẽ hỏi đây. Hạ Minh không còn gì để nói, trực câu câu nhìn lấy Hàn Thiên Giác, tựa hồ cũng là đang đợi Hàn Thiên Giác trả lời. Hàn Thiên Giác chỉnh chỉnh thân thể, ngưng trọng nói ra, chúng ta cái thế giới này bị gọi là Thượng Cổ Đại Lục. Thượng Cổ Đại Lục, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không tệ. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, nói, Thượng Cổ Đại Lục tại Thượng Cổ thời kỳ liền đã tồn tại. Vì vậy lại gọi là Thượng Cổ Đại Lục, đến mức chúng ta chỗ địa phương, thì là Thượng Cổ Đại Lục một chỗ lại góc chi địa. Thượng Cổ Đại Lục, rộng lớn vô biên, thì liền truyền thuyết kia bên trong thần phủ cảnh, đều không thể dò xét đo Thượng Cổ Đại Lục đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thần phủ cảnh, Hạ Minh lại chú ý tới một cái tin tức trọng yếu. Thần phủ cảnh là một cái cảnh giới cao hơn. Hiện tại mà nói, chúng ta còn liên quan đến không đến. Hàn Thiên Giác kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta chỗ cái này vừa ra một chỗ lại góc chi địa. Cũng là tồn tại không ít tông môn tông giáo. Những tông môn này tông dạy đều là từ cường giả thành lập. Bọn họ đều mỗi người có đối phương địa vực. Tại cái này Thượng Cổ Đại Lục phía trên, vì tranh đoạt tư nguyên mà ra tay đánh nhau môn phái. Có thể nói khắp nơi đều là, nhưng nếu là ngươi có thực lực lời nói, ngươi liền có thể chiếm lĩnh những tư nguyên này, từ đó làm chính mình hoặc là môn phái đệ tử trở nên càng thêm cường đại. Tại cái này Thượng Cổ Đại Lục, không chỉ có tồn tại vô số tông môn tông giáo, vẫn tồn tại vô số quốc gia. Bên trong có vài quốc gia cũng không thể coi thường, bởi vì những quốc gia này tổng thể thực lực cũng không thua ở bất luận một môn phái lớn nào, thậm chí bởi vì những quốc gia này nắm giữ mạnh mẽ quân đội. Cho dù là một số môn phái đều là theo không kịp. Bất quá tại cái này Thượng Cổ trong đại lục, ngươi cũng phải cẩn thận. Cái thế giới này cùng trên địa cầu có chỗ khác biệt. Trên địa cầu đều là có pháp luật tồn tại, có bên trên định chế pháp luật, có thể ước thúc một số đám người để không dám quá mức hung hăng càn quấy. Nhưng là ở chỗ này không giống nhau. Thượng Cổ đại lục là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Trong thế giới này, cường giả vi tôn, nếu là ngươi thực lực mạnh, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng không người nào dám chỉ trích ngươi cái gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng tại cái này địa phương chỉ cần ta không đi trêu chọc địch nhân cũng sẽ không đến trêu chọc ta. Nếu là ôm lấy loại tâm tính này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Bởi vì trên thế giới này, ngươi không đi trêu chọc người, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không đến trêu chọc ngươi. Loại này cướp đoạt tư nguyên sự tình, càng là nhìn lắm thành quen. Có thể nói, trên thế giới này chỗ nào sợ là thân huynh đệ, cũng có thể đâm ngươi một đao, cho nên ngươi nhất định phải thời khắc đề phòng. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Hàn Thiên Giác nói tới lời này là có ý gì. Thể loại giả sử,